Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dần biến mất trong tầm mắt, đến khi hoàn toàn không thấy nữa. Trong một mảnh tinh không, thân hình Diệp Phong chậm rãi xuất hiện, nhưng bởi vì bên ngoài cơ thể có một thứ như kén bao quanh, Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều ở lân cận không biết hắn từng rời khỏi. Cuối cùng cũng về rồi. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, lần này gặp mặt Ngự Linh Thiên Tôn, khiến hắn biết được những tin tức quan trọng như cây vũ trụ, nơi vạn vật bắt nguồn, vị lão nhân vô địch trông coi biển vũ trụ, đẳng cấp vũ trụ, và phân chia cảnh giới trước Thiên Tôn. Những tư liệu này đều rất quan trọng, một khi truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn đến náo động. Ngoại trừ các tin tức về phân chia cảnh giới trước Thiên Tôn, những tài liệu hơi nhạy cảm khác vẫn không thích hợp công bố trong vũ trụ bây giờ. Diệp Phong âm thầm cảnh cáo mình, có những chuyện không thể quảng bá rộng rãi, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt trong vũ trụ. Lẹt xoẹt, hắn phá màng khí như kén tằm bên ngoài thân thể, nhìn xung quanh, phát hiện Hạ Giao đứng gần đó, thấy hắn xuất hiện lập tức cười ấm áp. Người xuất quan cũng khá nhanh đó. Giọng của Hạ Giao dịu dàng hơn trước không ít, chủ yếu là vì trở thành bằng hữu với Diệp Phong, cộng thêm khoảng thời gian gần đây cùng nhau giết địch, quan hệ càng tiến thêm một bước. Đổi thành những người khác, nàng sẽ lạnh nhạt. Ta bế quan bao lâu rồi? Diệp Phong hỏi, có lẽ khoảng nửa canh giờ. Hạ Giao nói, trên nét mặt là sự kinh ngạc, có phải ngươi đột phá đến tiên đế tầng 60 rồi không? Chúc mừng, đúng, Diệp Phong gật đầu, không ngờ thời gian rời đi lần này lại giống hệt thời gian mình gặp Ngự Linh Thiên Tôn. Chương 2340, bán bộ, chuẩn, Thiên Tôn TT. Ngươi đột phá tiên đế tầng 60 rồi. Xa xa vang lên tiếng của Hỏa Linh Kiều, trong đó ẩn chứa rất nhiều sự kinh ngạc và bội phục. Diệp Phong nhìn hướng phát ra tiếng. Hỏa Linh Kiều đang thi triển bí pháp, tiến hành cải tạo tinh hệ hoang vắng này, mấy khối cổ tinh đều tỏa ra sức sống, trở nên thích hợp tu hành. Hoàn tất, nàng ta vỗ tay, biểu cảm kiêu ngạo, sao hả, tiếp theo, có muốn đi săn những phạm nhân hắc mục khác không? Muốn, nhưng mà, ta vừa bế quan xong kích tiên đế tầng thứ 60, có cảm giác thần du vật ngoại, phát hiện một vài bí mật thượng cổ. Diệp Phong thần bí nói, thể hệ vũ trụ trong cơ thể hắn tự sáng tạo, tên cảnh giới là tạo hóa cảnh, tương ứng với tiên đế, nhưng lúc nói tu vi với những tu hành giả khác vẫn phải gọi tiên đế, chứ không thể nói mình là tạo hóa cảnh tầng 60, tránh những người khác không hiểu, phải lãng phí thời gian tiến hành giải thích. Hả, bí ẩn gì? Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều đều rất hứng thú. Diệp Phong nói, là tình hình cụ thể liên quan đến phân chia cảnh giới tu hành trước Thiên Tôn. Hả, hai cô gái chớp mắt, cảm giác không thể tin nổi. Trước Thiên Tôn không phải là 100 tầng cảnh giới tiên đế sao? Cảnh giới tu vi này có cái gì cụ thể? Ta ban nãy thần hồn xuất khiếu, đến một khu vực cổ xưa rất kỳ diệu, ở đó xem được không ít ghi chép lịch sử, mới phát hiện sự thật. Diệp Phong cố ý nói như vậy. Chuyện hắn có thể gặp được Ngự Linh Thiên Tôn sau khi phá cảnh là một bí mật chỉ thuộc về chính mình, không muốn bị những người khác biết, nhưng có thể giải thích bằng cách du thần. Vũ trụ phân làm 3 trình độ hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, tu hành giả chứng đạo phi thăng từ 3 trình độ này phân làm bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn, chân thiên tôn, thực lực có khác biệt. Diệp Phong tiến hành giải thích, còn có chuyện này, Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều đồng thời trừng mắt. Diệp Phong tiếp tục nói, vũ trụ song sinh của chúng ta là vũ trụ thượng đẳng, vũ trụ liệt diễm chỉ là vũ trụ hạ đẳng, khoảng cách thịnh thế của 3 vũ trụ không cùng đẳng cấp cũng khác nhau. Vũ trụ hạ đẳng, khoảng cách thịnh thế là khoảng 100 vạn năm, được gọi là một tiểu luân hồi. Vũ trụ trung đẳng, khoảng cách thịnh thế là mấy ngàn vạn năm đến trên ức năm, được gọi là một đại luân hồi. Khoảng cách thịnh thế của vũ trụ thượng đẳng là một nguyên hội, cũng chính là khoảng 14 ức năm, được gọi là một đỉnh cấp luân hồi. Bởi vì tích lũy thịnh thế khác nhau, cho nên thiên tôn phi thăng từ vũ trụ không cũng đẳng cấp, tu vi cảnh giới tương ứng cũng khác nhau. Những cái này các ngươi hiểu không? Diệp Phong nhìn hai người ngây ngô. Không thể nào, Hỏa Linh Kiều phản ứng lại trước, liên tục xua tay, liệt diễm vũ trụ của bọn ta sao có thể chỉ là vũ trụ hạ đẳng, người chứng đạo sinh ra sao có thể chỉ là bán bộ thiên tôn yếu nhất chứ? Thật sự là vậy sao? Hạ Giao lại đỡ trán, tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Phong nói, những cái này đều là trong quá trình ta đột phá cảnh giới thần du vật ngoại, đến một nơi xa lạ, có lẽ là nơi có căn nguyên ý chí vũ trụ, nhìn thấy một vài điển tịch cổ xưa mới biết được. Ý ngoài lời nói của hắn là, thông tin bên trên đều là ta xem sách rồi biết, có phải thật không thì các người tự phân biệt. Được rồi, liên quan đến cái này ta sẽ không nói nhiều với hai người nữa, thật ra ta cũng hơi nghi ngờ. Nhưng mà, Thông tin quan trọng nhất hiện tại là, ta phát hiện bởi vì đẳng cấp vũ trụ không giống nhau, muốn đánh ra khe nứt vũ trụ cần thực lực cũng không giống. Ở vũ trụ song sinh chúng ta phải chuẩn thiên tôn mới có thể đánh ra khe nứt vũ trụ. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn Hỏa Linh Kiều, cho nên, với tình hình hiện tại, người muốn về liệt diễm vũ trụ gần như là một chuyện không thể thành công. Trên thực tế, Diệp Phong có cách đánh ra khe nứt vũ trụ, đưa Hỏa Linh Kiều rời khỏi. Cách 1, sử dụng Vạn Linh Bảo Bình. Cách 2, đợi thành viên tông môn không ngừng lớn mạnh, thực lực của hắn sẽ có một ngày có thể bước vào trình độ có thể so với chuẩn thiên tôn, cũng có thể dựa vào chính mình đánh ra khe nứt vũ trụ. Nhưng, hai phương pháp trên tạm thời không thể dùng. Đây là bởi vì Vạn Linh Bảo Bình là át chủ bài trước mắt của Diệp Phong, không thể tùy tiện sử dụng. Về phần đợi thực lực của hắn đạt đến trình độ chuẩn thiên tôn thì thời gian cần rất dài, nhất định phải không ngừng tăng cao thực lực của thành viên tông môn. Cho nên, hắn tạm thời không thể đưa Hỏa Linh Kiều đi. Thật sao, vừa nghe nói mình không thể rời khỏi vũ trụ song sinh, Hỏa Linh Kiều hồn bay phách lạc, không muốn tin lời Diệp Phong. Bởi vì nếu như những điều này là thật, cả đời này nàng ta không quay về vũ trụ liệt diễm nữa. Không cần lo lắng, Hạ Giao nắm lấy tay Hỏa Linh Kiều, cũng không nói những thông tin này của Diệp Phong là thật hay giả, cho dù là thật thì đã sao. Đợi nguyên hội này có người trở thành thiên đạo cảnh, có thể dẫn người phi thăng rời đi, lúc đó không phải có thể rời đi sao. Cũng đúng, Hỏa Linh Kiều nghĩ đến điểm này, sau đó nắm chặt tay của Hạ Giao, Giao Giao, vậy ngươi phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày chứng đạo thiên tôn, cùng ta tiêu giao khắp nơi. Nghe thấy lời này, Hạ Giao buồn bã hẳn đi. Ngay giây phút trở thành quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, nàng đã lập lời thề không tranh đoạt vị trí thiên tôn. Một khi làm trái lời thề, sẽ bị thiên lôi đánh. Cuống hồ, khi thời kỳ thịnh thế tới, sứ mệnh của nàng với tư cách là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc cũng đã hoàn thành, thứ chào đón nàng rất có thể là kết cục của những quốc sư đời trước. Đến lúc ấy, nàng có giữ mạng được hay không vẫn còn là một ẩn số. Nghĩ vậy, Hạ Giao thẫn thờ như hồn bay phách lạc. Giao Giao, sao sắc mặt của ngươi tệ thế? Hỏa Linh Kiều vội vàng hỏi thăm. Chương 2341, chiêu dụ, xem xét tông môn. Ta, Hạ Giao hít vào một hơi, không biết nên mở lời thế nào với Hỏa Linh Kiều. Nàng rất hâm mộ vũ trụ liệt diễm, nơi Hỏa Linh Kiều sinh sống. Nếu lời của Diệp Phong nói là sự thật, dù liệt diễm chỉ là một vũ trụ cấp thấp, nhưng chỉ cần đột phá tiên đế trăm tầng, vẫn có hy vọng trở thành thiên tôn. Lúc đó, nàng có thể phi thăng như thường, thế nhưng ở vũ trụ song song lại khác. Tại nơi này, cần phải có quốc sư đảm bảo sự ổn định của vũ trụ. Mà bản thân quốc sư, dẫu thiên tư hơn người, song lại không có tư cách tranh đoạt vị trí thiên tôn. Đối với Hạ Giao mà nói, hiện thực quả tàn khốc. Diệp Phong hít vào một hơi rồi nói, Hạ Giao là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, đã từng lấy đạo tâm lập lời thề, sẽ không tranh đoạt vị trí thiên tôn. Cho nên, tại vũ trụ song song này, nàng không thể chứng đạo thiên tôn. Hả, Hỏa Linh Kiều sợ ngây người, đây là quy củ quái quỷ gì vậy? Không thể chứng đạo, hai, hết cách rồi. Hạ Giao khẽ lắc đầu, nàng nâng tay lên, Tử Hương Thần Vương đỉnh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, đây là binh khí cấp bậc tiên đế tầng 100. Ta thân là quốc sư, có quyền dùng nó, nhưng sau khi từ nhiệm, nhất định phải trả lại, để nó tìm chủ nhân mới. Từ nhiệm, Hỏa Linh Kiều trợn to mắt, nếu đã từ nhiệm, vậy chẳng phải ngươi có thể cạnh tranh vị trí thiên tôn à? Nếu đã lấy đạo tâm thể độc, dù có từ nhiệm vị trí quốc sư, cũng không thể chứng đạo. Diệp Phong bổ sung một câu, đúng vậy, Hạ Giao gật đầu, nghe vậy, Hỏa Linh Kiều tức giận không thôi, thấy không đáng cho Hạ Giao, cảm thấy Hằng Cổ Thần Quốc đang lãng phí một thiên kiêu đỉnh cấp. Rõ ràng Hạ Giao đã bước vào lĩnh vực cực cảnh. Mấy thiên kiêu cỡ này, nếu sinh sống ở vũ trụ liệt diễm, chỉ cần đột phá đến tiên đế tầng 100, chắc chắn sẽ có thể chứng đạo thiên tôn, sau đó phi thăng. Nhưng tại vũ trụ song song này lại khác, tương lai của Hạ Giao coi như bị chặt đứt. Quá bất công rồi. Hơn nữa, sau khi từ nhiệm vị trí quốc sư, các quốc sư đời trước đều tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện, thân vẫn đạo tiêu. Ta nghi ngờ, đằng sau chuyện này có âm mưu gì đó. Diệp Phong nghiêm mặt, sao lại như vậy? Hỏa Linh Kiều kinh ngạc. Diệp trưởng môn nói không sai. Các quốc sư đời trước hầu như đều chết vì tẩu hỏa nhập ma, khó mà nói rằng chuyện này không phải có người cố ý ra tay với các quốc sư. Hạ Giao sầm mặt, ta cảm thấy, chắc chắn Hằng Cổ Thần Quốc của các ngươi tồn tại cuộc đấu đá đáng sợ. Sau khi từ nhiệm, ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi Hằng Cổ Thần Quốc đi. Hỏa Linh Kiều nói, đến lúc đó, tỉ muội chúng ta ngao du vũ trụ. Chờ đến lúc chúng ta đều đột phá tiên đế tầng 100, thì còn sợ cái gì? Trong vũ trụ, tiên đế tầng 100 là cảnh giới cao nhất. Hạ Giao và nàng đều đã bước vào lĩnh vực cực cảnh. Một khi đột phá cảnh giới ấy, dư sức chấn áp toàn bộ cường giả trong vũ trụ. Đương nhiên, ngoại trừ tên biến thái Diệp Phong này, đối với Hỏa Linh Kiều mà nói, Diệp Phong căn bản không phải người. Đúng vậy, ta định từ nhiệm xong sẽ tới Phiêu Miểu phái của Diệp trưởng môn đợi. Hạ Giao nói, nếu có thể, ta vẫn hy vọng được gia nhập Phiêu Miểu tông. Luôn rộng cửa chào đón, Diệp Phong mỉm cười, hắn cố ý nói ra tình cảnh của Hạ Giao, chủ yếu là để dẫn dắt tới thời điểm này. Hiện giờ, khi Hạ Giao đã ngỏ lời muốn gia nhập Phiêu Miểu tông là hắn đã mừng lắm rồi. Cho nên nhân lúc sắt còn nóng, phải lừa Hỏa Linh Kiều gia nhập tông môn một thể, để các nàng đảm nhận vị trí thái thượng trưởng lão. Ngươi muốn gia nhập Phiêu Miểu tông? Hỏa Linh Kiều cau mày, nhìn về phía Diệp Phong. Sao, không được à? Diệp Phong cười nói, Phiêu Miểu tông ta là đệ nhất tông môn tại Đại Lục Thần Châu đấy. Ngươi có muốn gia nhập không đây? Có lợi ích gì? Hỏa Linh Kiều hỏi. Phiêu Miểu tông có một đám đệ tử rất thú vị, có đại hội tiên quả, có trà ngộ đạo thất thải cũng như phúc lợi dành riêng cho môn đồ. Với tu vi của ngươi, ta có thể phong ngươi làm thái thượng trưởng lão. Diệp Phong tranh thủ giới thiệu tông môn nhà mình. Hỏa Linh Kiều là tiên đế tầng 65, chiến lực còn đạt tới cảnh giới chí tôn. Nếu có thể để nàng gia nhập Phiêu Miểu tông, chắc chắn tu vi của hắn sẽ tăng vọt. Không những thế, Phiêu Miểu tông sẽ có thêm một người bảo hộ có thực lực cường đại. Trà ngộ đạo thất thải. Hỏa Linh Kiều không hứng thú với mấy cái khác, tuy nhiên khi nghe đến cái này, nàng lại mở to hai mắt. Ngươi nhìn đi, đây là gì? Diệp Phong cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn lấy ra 100 lá trà ngộ đạo, đưa về phía Hỏa Linh Kiều. Thơm quá đi, quả nhiên là trà ngộ đạo thất thải đã thành thục, ở liệt diễm bọn ta, ngay cả tiên đế tầng 100 cũng chưa chắc đã có thứ đồ này. Hỏa Linh Kiều kích động không thôi. Vậy ngươi có gia nhập Phiêu Miểu tông không? Diệp Phong nhướng mày với Hỏa Linh Kiều. Ta phải biết ngươi có bao nhiêu lá trà ngộ đạo, nếu chỉ có ngần ấy thì ta không thèm. Hỏa Linh Kiều lắc nguầy nguậy, với lại, ta muốn đích thân tới Phiêu Miểu tông các ngươi để xem xét. Nếu hài lòng, ta sẽ gia nhập. Được thôi, Diệp Phong gật đầu. Để chiêu mộ được nhân tài Hỏa Linh Kiều này, dù tạm thời Diệp Phong không thể đi săn giết đám phạm nhân trong hắc ngục, thì cũng phải khoe ra tài phú của Phiêu Miểu tông cho đối phương coi. Theo ta, Diệp Phong phất tay áo, xé rách hư không rồi biến mất cùng với Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều. Tại trung tâm của tiểu vũ trụ, ba người đứng dưới gốc trà ngộ đạo thất thải. Đập vào mắt khi ngẩng đầu nhìn lên là giới nguyên lơ lửng giữa không trung, trông chẳng khác gì một dải mây tím dài vô tận. Gốc trà ngộ đạo thất thải lớn ghê. Trời à, trên kia là tử khí hồng mông, cũng là giới nguyên mà người đời hay gọi đó sao? Sao lại có nhiều vậy chứ? Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều mắt chữ O mồm chữ A. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, để các tu sĩ ở vũ trụ khác biết nơi này có nhiều giới nguyên tới vậy, chắn chắc sẽ tranh đoạt đến đỏ cả mắt. Ta có thể tạo ra bảo bình giới nguyên. Thông qua việc lai tạo giống loài mới để thu hoạch giới nguyên, cho nên số lượng nhiều như vậy là lẽ thường tình. Diệp Phong giang hai tay. Về chuyện này, Hạ Giao cũng biết rõ nên nàng chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu mà thôi. Bảo bình giới nguyên là gì? Hỏa Linh Kiều ngoảnh lại hỏi Diệp Phong. Là thứ này, Diệp Phong lấy ra một chiếc bảo bình giới nguyên, đưa cho Hỏa Linh Kiều. Chương 2342, chiêu dụ, xem xét tông môn TT. Leng keng. Khi gõ nhẹ lên nó sẽ phát ra thanh âm thanh túy. Hỏa Linh Kiều nghiên cứu một hồi nhưng cũng chẳng ra phát hiện ra điều gì. Luyện hóa thứ này, sau đó lúc ngươi sáng tạo ra giống loài mới sẽ xuất hiện năng lượng từ hư vô, nó sẽ chuyển hóa năng lượng ấy thành giới nguyên. Diệp Phong giải thích, có thể cho ta một cái không? Hỏa Linh Kiều hỏi, nếu ngươi gia nhập Phiêu Miểu tông, đừng nói là cho một cái, 100 cái cũng được. Diệp Phong nói lời ngon ngọt, thấy vậy, Hà Giao cũng hơi động lòng. Thứ kia là bảo bình giới nguyên đó. Vì chiêu dụ Hỏa Linh Kiều vào tông môn, ngay cả loại bảo bối như này mà Diệp Phong cũng đưa ra không chút ngần ngại, quả là mến mộ nhân tài, khiến Hạ Giao cảm thấy Diệp Phong là một người đáng tin cậy. Không được, ta phải xem xét Phiêu Miểu tông nhà các ngươi cho kỹ càng đã. Nếu không tệ, ta sẽ gia nhập tông môn ngay, mà Giao Giao từ nhiệm chức quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc xong cũng sẽ tới đây bầu bạn. Hỏa Linh Kiều thu hồi bảo bình giới nguyên, cười nói. Được rồi, đi theo ta. Diệp Phong dẫn hai người rời khỏi tiểu vũ trụ, sau đó xé rách hư không, quay về Phiêu Miểu tông. Đây là Phiêu Miểu tông, Diệp Phong chỉ xuống phía dưới. Hỏa Linh Kiều nhìn xuống từ trên trời cao. Hiện tại, địa bàn của Phiêu Miểu tông trải dài cả trăm dặm, gồm 4 chủ phong, lần lượt là Phiêu Miểu phong, Phi Lai phong, Linh Thú phong và Tu Hành phong. Trong tông môn còn có linh hồ cũng như phong cảnh đẹp khác. Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì chốn bồng lai thiên cảnh. Khi nhìn thấy những thứ này, đôi con người của Hỏa Linh Kiều sáng rực lên. Tông môn có tiên khí thật, Nàng tấm tắc, Hạ Giao chỉ vào Phiêu Miểu Tông ở phía dưới rồi nói, ta đã từng tới Phiêu Miểu Tông nên cũng khá quen thuộc. Ngoại trừ có tiên khí, nhân văn ở Phiêu Miểu Tông cũng rất tốt. Thật sao? Hỏa Linh Kiều kinh ngạc. Đương nhiên rồi, môn đồ Phiêu Miểu Tông đều là những người lương thiện, không luận thiên phú, chỉ luận nhân phẩm. Diệp Phong tranh thủ giới thiệu. Chuyện ưu tiên hàng đầu hiện giờ chính là chiêu dụ được Hỏa Linh Kiều vào tông môn. Nếu thành công, tu vi của hắn sẽ tăng vọt. Vì vậy, Diệp Phong dụng tâm không ít. Vèo, ba người đáp xuống quảng trường tông môn. Giờ ta dẫn các ngươi tham quan bốn chủ phong cùng các địa điểm quan trọng. Diệp Phong đi trước dẫn đường. Bọn họ đi dọc theo bờ Linh Hồ. Sau nhiều lần tu sửa, hiện giờ Linh Hồ đã rộng hơn trăm dặm, trên mặt hồ là một lớp sương khói mịt mù, thi thoảng lại có cá nhảy lên mặt nước, vang lên tiếng đột loạt soạt, khiến người ta cảm thấy thanh thản bình yên. Bên hồ có không ít người đang tu hành. Có người tu luyện pháp thuật thần thông, cách đó chừng ba thước có người ngồi khoanh chân kết ấn tu hành, có người đang ngồi câu cá. Đây là một tông môn sao? Sao có cảm giác lạ thế nhỉ? Hỏa Linh Kiều quan sát xung quanh, phát hiện môn đồ trong tông môn không hề có tình trạng lừa lọc lẫn nhau như ngoại giới, mà chỉ có kính dạ yêu trẻ, cùng nhau cố gắng. Bầu không khí trong tông môn cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Trong ánh mắt của nàng, đây không còn là tông môn, mà là một đại gia đình viên mãn. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Hạ Quốc sư. Khi đi dọc bờ hồ, các nhóm đệ tử đồng loạt lui sang một bên, chắp tay hành lễ với thái độ đoan chính, ánh mắt không chớp. Vị này là Hỏa Linh Kiều tiên đế, Diệp Phong giới thiệu với chúng đệ tử. Bái kiến Hỏa tiền bối. Chúng đệ tử đồng loạt chắp tay với Hỏa Linh Kiều. Hỏa tiền bối, nghe thấy xưng hô này, Hỏa Linh Kiều trợn trắng mắt, cảm thấy có hơi chói tai. Bỗng nhiên, nàng chú ý tới một nhóm đệ tử thuần cảnh giới tiên đế. Lúc ấy, đôi con ngươi nàng như co lại thành một chấm, suýt chút nữa hô lên. Đệ tử cảnh giới tiên đế, chẳng lẽ những người này là thiên kiêu hàng đầu của Phiêu Miểu Tông? Hỏa Linh Kiều hỏi Diệp Phong. Diệp Phong phất tay áo mà nói, phàm là đệ tử của Phiêu Miểu Tông, sau khoảng nửa năm tu luyện đều sẽ đột phá cảnh giới tiên đế. 10 vị đệ tử mạnh nhất hiện giờ đều đã đột phá cảnh giới tiên đế tầng 33 trở lên. Sao có thể? Hỏa Linh Kiều nghẹn họng nhìn chân chối. Hạ Giao giải thích, Diệp trưởng môn cải biến cửu chuyển thần huyền đan do ta luyện chế ra thành một loại đan dược cấp tiên đế, gọi là cửu chuyển huyền đan. Chỉ cần ăn một viên sẽ có thể đột phá tiên đế tầng 1. Ồ, hóa ra là dựa vào đan dược để gia tăng tu vi. Hỏa Linh Kiều nhếch miệng. Đối với nàng mà nói, những tu sĩ dùng đan dược để đột phá, căn cơ và tu vi hầu như chẳng đâu vào đâu, tiềm lực cạn kiệt, vĩnh viễn không thể đột phá thêm nữa. À, không đúng. Hỏa Linh Kiều dùng thần thức quét qua, lại phát hiện căn cơ của những đệ tử này cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không có dáng vẻ như nàng nghĩ. Vì vậy, Hỏa Linh Kiều chộp lấy cổ tay trắng nõn như tuyết của một vị đệ tử, trực tiếp bắt mạch cho đối phương. Chẳng mấy chốc, Hỏa Linh Kiều thả tay đối phương ra. Nàng liên tiếp bắt mạch cho mười mấy vị đệ tử, tiến hành kiểm tra. Sau khi nhận được kết quả, nàng kinh ngạc không thôi. Căn cơ vững chắc thật, mỗi một người đều ở cấp bậc thiên tài chân chính, quả là khó tin. Hỏa Linh Kiều sửng sốt thốt lên. Cửu chuyển huyền đan mà ta luyện chế giúp căn cơ vững chắc, là loại đan dược cấp bậc tiên đế không có tác dụng phụ, nên sẽ không ảnh hưởng tới tiềm lực của người sử dụng. Diệp Phong giải thích, cảm thấy đắc ý trong lòng. Có cửu chuyển huyền đan còn dư không? Hỏa Linh Kiều duỗi cánh tay trắng ngần về phía hắn. Đương nhiên có. Diệp Phong đặt một viên cửu chuyển huyền đan vào tay Hỏa Linh Kiều. Ngón tay vô tình chạm vào làn da của nàng, cảm giác vừa mềm mại vừa mát lạnh, cực kỳ thoải mái. Chương 2343, chuyến thăm hữu nghị, gia nhập tông môn. Hít hít, Hỏa Linh Kiều vừa cầm được cửu chuyển huyền đan liền đem lên mũi ngửi, phát hiện viên đan dược này không hề có tạp chất, thế là nàng hỏi ta ăn được không? Có thể, ăn miễn phí. Diệp Phong gật đầu. Đừng nói một viên, chỉ cần Hỏa Linh Kiều đồng ý gia nhập Phiêu Miểu Tông, hắn có thể luyện chế cho nàng 1 vạn viên, thậm chí là 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan. Bởi người xưa có câu, không bỏ được con sao dụ được sói. Khi Hỏa Linh Kiều nuốt đan dược, tức khắc một cỗ pháp tắc tản ra trong cơ thể. Nàng tranh thủ ngồi khoanh chân tại chỗ để luyện hóa, pháp tắc Hỏa Phượng Hoàng mạnh lên, lợi hơn mấy năm nỗ lực tu luyện. À, đan dược này cũng hữu hiệu với ta. Sau khi luyện hóa xong đan dược, Hỏa Linh Kiều cảm giác bản thân có tinh thần hơn. Nàng nhảy lên, đôi con ngươi sáng bừng nhìn Diệp Phong. Ta muốn nữa, Hỏa Linh Kiều duỗi tay ra, cười hì hì. Nếu ngươi gia nhập Phiêu Miểu Tông, đừng nói một viên. Ta có thể cho ngươi 1 vạn viên. Lời cam đoan của Diệp Phong khiến chúng đệ tử xung quanh hâm mộ không thôi. Kia là 1 vạn viên cửu chuyển huyền đan đó. Nếu một tu sĩ dùng ngần ấy đan dược, e là sẽ đột phá thẳng lên cảnh giới tiên đế tầng 15 mà không gặp chút bất trắc nào. Thôi, hẹp hòi, Hỏa Linh Kiều khịt mũi, hừ một tiếng. Diệp trưởng môn, có thể cho ta một viên cửu chuyển huyền đan không? Ta muốn xem thử dược hiệu của nó. Hạ Giao cũng cảm thấy hứng thú đối với loại đan dược này. Đương nhiên có thể, Diệp Phong đưa cho nàng một viên đan dược. Một hai viên cửu chuyển huyền đan không quá quý giá. Nếu Hạ Giao cũng muốn thử thì dứt khoát cho nàng thử vậy. Nửa khắc sau, quả nhiên có thể giúp tiên đế cao cấp gia tăng tu vi. Đã thế còn không có bất luận tác dụng phụ gì. Diệp trưởng môn, vốn dĩ ta cho rằng cửu chuyển huyền đan mà ngươi luyện chế sẽ tồn tại tác dụng phụ như cửu chuyển thần đan của ta. Nhưng giờ xem ra, là ta đánh giá thấp tay nghề luyện đan của ngươi rồi. Hạ Giao cảm thán một cách kinh ngạc. Sau khi dùng thử cửu chuyển huyền đan, đồng thời nhìn ra điểm khác biệt của loại đan dược này, nàng càng thêm kính nể Diệp Phong. Đi thôi, tiếp tục tham quan. Diệp Phong đi ở phía trước, dẫn Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều tới Phi Lai Phong, gặp mặt không ít trưởng lão và chấp sự, đồng thời chứng kiến cảnh tượng các đệ tử thỉnh giáo vấn đề tu hành với các trưởng lão. Sau đó, bọn họ tới tu hành phong. Khi nhìn thấy tháp tu hành, Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều đều tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không quá hứng thú. Sau đó, bọn họ tới Linh Thú Phong. Gừ gào, cảm nhận được sự xuất hiện của người ngoài, Lửng Mật lập tức dẫn đầu một đám linh thú thủ sơn xông ra, bao vây Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao. Nó là thứ gì vậy? Hỏa Linh Kiều nhìn Lửng Mật, luôn cảm thấy ông trời này hơi đần độn. Ta là tổ tông nhà ngươi đấy. Lửng Mật quát lên, dám chiếm tiện nghi của ta sao, đi chết đi. Hỏa Linh Kiều đạp bay Lửng Mật. Ngươi xong đời rồi. Diệp Phong lấy tay che mặt, nó là Lửng Mật, thù cực kỳ dai, còn rất kiên nhẫn. Lát nữa sẽ đánh lại ngươi đấy. Ồ, Hỏa Linh Kiều cau mày. Gừ gào, chưa tới 3 giây, Lửng Mật đã tấn công ngược lại. Đã thế còn tiến vào trạng thái quái thú, cao tới trăm thước. Nó nện nắm đấm khổng lồ về phía Hỏa Linh Kiều. Biến đi, Hỏa Linh Kiều chỉ phất tay một cái đã đánh văng Lửng Mật vừa đột phá cảnh giới tiên đế tầng 36 ra ngoài, cũng chẳng ai hay nó đã an tọa trên hành tinh nào nữa. Nhưng chỉ một giây sau, Lửng Mật lại xé rách hư không, đạp một cước về phía Hỏa Linh Kiều. Nó phiền quá đi, Hỏa Linh Kiều chỉ duỗi ra một ngón tay là đã ngăn cản được đòn đánh của Lửng Mật. Nàng trợn mắt. Thi triển định thân thuật của tộc dục hỏa phượng hoàng, phong ấn Lửng Mật ngay tại chỗ, khiến nó vô pháp nhúc nhích. Gừ gào, gừ gào, Lửng Mật chỉ biết giống ầm lên thay cho cơn thịnh nộ trong lòng. Đừng để ý tới nó nữa, chúng ta đi thôi. Sau đó, ba người đi tới Phiêu Miểu Phong. Phiêu Miểu Phong là chủ phong của Phiêu Miểu Tông, nằm ngay tại đại điện trưởng môn, cũng là nơi ở của Diệp Phong. Tại tiểu viện nơi đỉnh núi, Phong Tình Tiên Đế đi chân trần, ngồi trên tảng đá trước viện tử. Học tập tài nghệ đàn cổ cầm từ sư U trưởng lão. Kia là ai vậy? Ngay lúc nhìn thấy Phong Tình Tiên Đế, cả Hạ Giao lẫn Hỏa Linh Kiều đều sững người, phát hiện bản thân không nhìn thấu đối phương. Tiên Đế tầng 80, Hỏa Linh Kiều phỏng đoán. Ta thấy có vẻ nàng đã là Tiên Đế tầng 81 đỉnh cấp, có khi còn là tầng 90. Hạ Giao chấn động không thôi, nàng không ngờ rằng Phiêu Miểu Tông lại có tu sĩ bậc này. Vị đó là tiền bối Phong Tình Tiên Đế, Diệp Phong nói. Về phần tu vi cụ thể của đối phương thì hiện tại vẫn còn là bí mật, không tiện tiết lộ ra ngoài. Lúc này, Phong Tình Tiên Đế đang tập đàn cổ cầm, tựa như không để ý tới Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều, từ đầu đến cuối vẫn chú tâm đánh đàn. Đi thôi, đi ăn cơm. Diệp Phong chỉ về vị trí giữa sườn núi Phiêu Miểu Phong, là địa điểm Lý Kiều Kiều và các linh chủ khác tu hành, cũng là thực phòng lớn nhất tại Phiêu Miểu Tông, có đủ loại sơn hào hải vị. Đi ăn, Hạ Giao cau mày, nàng đường đường là tiên nữ. Nên không cần ăn cơm. Có đồ ngon gì hả? Hỏa Linh Kiều thì ngược lại, nàng hỏi với vẻ tò mò. Các ngươi cứ theo ta là biết. Diệp Phong dẫn Hạ Giao và Hạ Linh Kiều đến thực phòng tọa lạc giữa sườn núi, tiến vào phòng khách, ra lệnh cho Lý Kiều Kiều và các linh chủ chuẩn bị vài món ăn. Một lúc sau, bốn món ăn và một chén canh được bày ra. Hỏa Linh Kiều nếm thử một miếng, đôi con ngươi sáng rực lên. Nàng phát hiện mùi vị các món ăn ở Phiêu Miểu Tông quả thực ngon hết sảy. Ngon hơn bất kỳ món nào nàng từng ăn qua. Ngươi cân nhắc sao rồi? Diệp Phong cười hỏi. Chương 2344, tu vi tăng vọt, phỏng đoán. Hiện giờ, hắn thực sự hơi khẩn trương. Hỏa Linh Kiều thưởng thức toàn bộ mỹ vị ở trên bàn ăn, nhớ lại đủ thứ tại vũ trụ liệt diễm, biết rõ tạm thời bản thân không thể quay về. Hơn nữa, hoàn cảnh của Phiêu Miểu Tông cũng không tệ, tính ra còn tốt hơn nơi nàng sinh sống lúc trước. Vì vậy, nàng đưa ra quyết định, ta nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều, đó là phải trở thành cường giả thiên đạo cảnh tại vũ trụ song song, giúp ta phi thăng rời đi. Tốt nhất là có thể đưa ta về liệt diễm. Hỏa Linh Kiều nhìn Diệp Phong với vẻ nghiêm túc, ta không dám hứa chắc. Nhưng Diệp Phong lắc đầu, song ta tin rằng sau vài năm đạt tới cảnh giới chuẩn thiên tôn, mở ra khe nứt vũ trụ, ta sẽ đích thân dẫn ngươi quay về liệt diễm. Hỏa Linh Kiều nhíu mày. Lúc Diệp Phong không hứa chắc 100%, nàng có hơi sửng sốt. Nhưng lúc nghe đến vế sau, không chỉ riêng nàng, mà Hạ Giao đứng kế bên cũng kinh ngạc không thôi. Thực lực chuẩn thiên tôn, ở vũ trụ song song, có khả năng sao? Hạ Giao tỏ vẻ khó tin. Đúng vậy, chẳng phải chỉ cần chứng đạo thiên tôn tại vũ trụ song song thì sẽ trở thành chuẩn thiên tôn, trực tiếp vượt qua ranh giới giữa nửa bước thiên tôn và chuẩn thiên tôn à? Hỏa Linh Kiều cũng tò mò không kém. Diệp Phong cười nói, các ngươi còn chưa biết rõ thực lực của ta sao? Chờ tới lúc ta đột phá tiên đế tầng 100, lại dùng một kích toàn lực, chẳng lẽ không thể chống lại nửa bước thiên tôn? Nói không chừng, ta còn có thể sánh ngang với chuẩn thiên tôn. Đến lúc ấy, mở khe nứt vũ trụ là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều nghe xong đều cảm thấy có lý. Bản thân ta là thiên kiêu đã bước vào lĩnh vực cực cảnh, lại bị ngươi, một kẻ thấp hơn mấy tiểu cảnh giới đả thương, chứng tỏ thực lực của ngươi rất đáng sợ. Nếu ngươi đột phá cảnh giới tiên đế tầng 100, chắc có thể mở được khe nứt vũ trụ. Hỏa Linh Kiều như có điều muốn nói. Ta nghĩ là làm được. Hạ Giao tán đồng. Dù sao chờ đến lúc ba người chúng ta đột phá cảnh giới tiên đế tầng 100, lại thêm thực lực của nhóm chúng ta đều là chí tôn đỉnh cấp, nếu liên thủ lại, chẳng lẽ không mở nổi khe nứt vũ trụ sao? Diệp Phong mỉm cười, tiếp tục dẫn dắt Hỏa Linh Kiều gia nhập tông môn. Nghe vậy, cả Hạ Giao lẫn Hỏa Linh Kiều đều trầm mặc. Điều Hạ Giao cân nhắc là sau khi từ nhiệm vị trí quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của đám cường giả thần bí. Cho nên lúc ấy, gia nhập Phiêu Miểu Tông là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn. Chỉ có trú ngụ ở nơi này, nàng mới có cơ hội sống sót, có cơ hội đột phá tiên đế tầng 100. Hỏa Linh Kiều thì cảm thấy dẫu sao tạm thời bản thân cũng không thể rời đi, chỉ bằng lưu lại Phiêu Miểu Tông cũng được. Dù sao, Hạ Giao cũng muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông, mà bản thân gia nhập cũng là một chuyện tốt. Được rồi, quyết định vậy đi. Cuối cùng, Hỏa Linh Kiều đồng ý gia nhập Phiêu Miểu Tông. Hoan nghênh gia nhập tông môn. Diệp Phong đập tay với Hỏa Linh Kiều, sau đó lấy ra đại ấn trưởng môn và danh sách trưởng môn, tiến hành ký lục thông tin của đối phương. Hỏa Linh Kiều, đến từ tộc dục Hỏa Phượng Hoàng tại vũ trụ liệt diễm. Phụ mẫu đều là tiên đế tầng 81, ta đã thức tỉnh thiên phú niết bàn vô hạn, còn thiên phú tu luyện thì cứ ghi là cao nhất đi. Hỏa Linh Kiều tự giới thiệu. Diệp Phong vừa nghe vừa ký lục lại. Lạch cạch. Khi đại ấn trưởng môn được đóng xuống, Diệp Phong cảm nhận được một mối liên hệ như có như không với Hỏa Linh Kiều, tựa như có một sợi dây thừng vận mệnh, trói buộc hai người lại cùng một chỗ. Loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả lúc trước. Hửm. Sau khi nghe thấy âm thanh đóng xuống của đại ấn trưởng môn, Hỏa Linh Kiều mở to hai mắt, nhìn về phía Diệp Phong. Nàng có cảm giác hình như đối phương thuận mắt hơn trước rất nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hỏa Linh Kiều hỏi thầm trong lòng. Còn Hạ Giao thì ngược lại, nàng hầu như không cảm nhận được gì. Tiểu vũ trụ. Nơi vòng tròn thứ 6 bên ngoài vũ trụ, không ít hành tinh bỗng nhiên sáng hẳn lên, mà vùng bên trong vòng tròn thứ 6 cũng xuất hiện nhiều tinh tú hơn, khiến tiểu vũ trụ càng thêm sáng tỏ. Xoạt, năng lượng bất tận từ hư vô tuôn vào tiểu vũ trụ, khiến những hành tinh bên trong càng sáng càng lớn, còn sinh ra không ít hành tinh mới. Tại trung tâm của tiểu vũ trụ, Trà Mộ Đạo thất thải cắn nuốt những năng lượng từ hư vô kia, tốc độ tăng trưởng vượt trội, chẳng mấy chốc đã cao hơn 300 thước. Nồng độ nguyên khí xung quanh Trà Ngộ Đạo thất thải cũng tăng vọt. Rầm rầm, đạo kinh tự động lật trang, nội dung ở bên trên cũng hoàn thiện một cách chóng vánh, mấy trang sách kế tiếp cũng dần hiện ra, trực tiếp bổ khuyết 60 trang đầu tiên. Những trang sau cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Trên những cổ tinh có sự sống, vô số linh mạch đỉnh cấp được hình thành một cách tự nhiên, tản ra luồng linh khí vừa nồng đậm vừa thuần túy, gia tăng tu vi của các sinh linh, như thể được tắm mình trong mưa trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Tu vi của ta đột phá thẳng từ phá hư cảnh tầng 1 lên phá hư cảnh tầng 7, quá tốt rồi. Ta đột phá chuẩn thánh rồi. Các tu sĩ sinh sống trong tiểu vũ trụ mừng rỡ hô to. Trên một hành tinh cổ, hai nữ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xinh đẹp quan sát xung quanh, đôi con người mỹ lệ ngập tràn vẻ kinh ngạc. Các nàng không hiểu vì sao vũ trụ này thi thoảng lại xảy ra hiện tượng linh khí phun trào như vậy. Cũng có lợi cho tu vi của các nàng, đột phá lên tiên tôn. Vũ trụ này kỳ lạ thật đấy. Hai nữ tử khẽ mắng. Sau đó, các nàng lại lẩn trốn sâu trong vũ trụ, nghiên cứu phương pháp quay về Thần Châu. Chương 2345, tu vi tăng vọt, phỏng đoán TT. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong thu hồi danh sách trưởng môn và đại ấn trưởng môn. Hắn cảm nhận được tiểu vũ trụ đang điên cuồng hấp thu năng lượng hư vô. Không chỉ riêng tiểu vũ trụ mạnh lên, mà trà ngộ đạo thất thải lẫn đạo kinh cũng tương tự. Điều này khiến hắn vui mừng không thôi. Hóa ra, nếu chiêu mộ được những môn đồ có tu vi cao hơn, mặc dù tu vi của ta cũng sẽ tăng, nhưng không phải tăng vọt. Còn trước kia lúc thu nhận đệ tử, tu vi của bọn họ đều rất thấp, vì tu vi cộng dồn lên cũng thấp, cho nên có cảm giác rất nhanh. Nếu vong tình tiên đế tầng 91 bằng lòng gia nhập Phiêu Miểu Tông thì tu vi của ta cũng không thể tăng vọt lên tầng 91 được. Cái này cần cả một quá trình. Có lẽ, cái này có liên quan tới hệ thống tu luyện tiểu vũ trụ của mình. Dù sao, sau khi vượt qua cảnh giới tiên đế tầng 33, căn bản không gia tăng năng lượng trong thân thể, mà chỉ gia tăng cường độ pháp tắc. Nhưng ta lại khác, muốn gia tăng tu vi, đầu tiên phải làm lớn mạnh tiểu vũ trụ, cho nên mới xảy ra hiện tượng hấp thu năng lượng hư vô để phát triển tiểu vũ trụ. Diệp Phong phỏng đoán trong lòng, nếu thu nhận một tiên đế tầng 33 vào tông môn, sự gia tăng của tiểu vũ trụ là cực kỳ nhỏ, sẽ không xuất hiện cảnh tượng thủy triều năng lượng thế này. Diệp Phong hồi hồn, nhìn về phía Hỏa Linh Kiều rồi nói, hoan nghênh ngươi gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành thái thượng trưởng lão. Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Ừm, Hỏa Linh Kiều gật đầu, vậy một vạn lá trà mộ đạo thất thải cùng một vạn viên cửu chuyển huyền đan của ta đâu? Nói xong, nàng còn trợn mắt lên, nom cực kỳ nghịch ngợm. Yên tâm, có ngay. Diệp Phong cười nói, sau đó, hắn tiện tay lấy ra hai hộp gỗ hình vuông rồi đưa cho nàng. Hỏa Linh Kiều lập tức mở chúng ra. Bên trong hai hộp gỗ đều là không gian hư di cỡ nhỏ. Một hộp đựng một vạn viên cửu chuyển huyền đan, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Hộp còn lại đựng một vạn lá trà mộ đạo thất thải, hương thơm ngập tràn cả bầu không khí. Ha ha, tốt quá rồi. Hỏa Linh Kiều háo hức không thôi. Hạ Giao ở kế bên chỉ biết hâm mộ trong lòng. Nếu không phải hiện giờ nàng vẫn mang thân phận quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, quả thực nàng cũng muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Như vậy, nàng cũng nhận được một vạn viên cửu chuyển huyền đan cũng như một vạn lá trà ngộ đạo thất thải. Trưởng môn, đúng lúc này, Cung Thanh Thu chậm rãi bước tới, trong tay là một sấp văn thư đặc biệt. Khi nhìn thấy Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao, nàng lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là tổng trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, cũng là thành chủ thành Bạch Phù, Cung Thanh Thu. Cung trưởng lão, vị này là thái thượng trưởng lão mới của tông môn, Hỏa Linh Kiều, tiên đế tầng 65. Diệp Phong giới thiệu cho cả hai người. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Sau khi biết Hỏa Linh Kiều là tiên đế tầng 65, Cung Thanh Thu không dám thất lễ, vội chắp tay hành lễ với đối phương. Cung trưởng lão không cần đa lễ. Hỏa Linh Kiều đánh giá Cung Thanh Thu, thấy người này dịu dàng đằm thắm, tu vi tiên đế tầng 38, cũng đã bước vào cảnh giới bất tử. Cung trưởng lão tìm ta có việc gì sao? Diệp Phong nhìn sấp giấy trong tay Cung Thanh Thu, thuận miệng hỏi. Có hai chuyện. Cung Thanh Thu lần lượt đem hai kiện văn thư cho Diệp Phong, trưởng môn, đây là nội dung và quá trình tuyển nhận đệ tử đời thứ 10 do thuộc hạ định ra, mời ngài xem xét. À, đưa ta xem thử. Diệp Phong lật văn thư, phát hiện nội dung khảo hạch không khác gì so với đợt thu nhận đệ tử đời thứ 9, song lại nề nếp hơn bản trước đó. Ừm, rất tốt, sau này cứ dựa theo quá trình này mà tuyển nhận đệ tử, phải văn võ song toàn. Diệp Phong gật đầu đầy hài lòng. Cung Thanh Thu cất văn kiện đi, thở phào nhẹ nhõm. Với lại, đợt chiêu mộ đệ tử đời thứ 10 này giao hết cho các ngươi. Bình thường các ngươi cứ tự xử lý là được, nếu gặp phải vấn đề khó xử lý thì trực tiếp tìm ta. Diệp Phong nói thêm, thuộc hạ tuân mệnh, Cung Thanh Thu gật đầu. Chuyện còn lại là gì? Diệp Phong hỏi. Cung Thanh Thu thu hồi văn kiện, sau đó lấy ra một thiệp mời viền đỏ, dâng lên cho Diệp Phong bằng hai tay. Trưởng môn, mấy hôm trước, một vị tiên đế viễn cổ đích thân tới đây, lưu lại tấm thiệp mời này, bảo chỉ có ngài mới có tư cách mở ra. Cung Thanh Thu trịnh trọng nói. Ồ, Diệp Phong nhướng mày. Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều đứng phía sau hắn cũng tò mò không kém, các nàng cũng muốn người đó là ai mà sao lại bí ẩn đến vậy, còn phát thiệp mời cho Diệp Phong. Diệp Phong cầm thiệp mời, mở ra xem. Hỏa Linh Kiều nhón chân lên, lén xem thiệp mời từ đằng sau, ngặt một nỗi văn tự bên trên lại khác hoàn toàn so với văn tự ở liệt diễm, cho nên xem chẳng hiểu gì. Hạ Giao mở to hai mắt, cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra là mời tham dự hội nghị. Diệp Phong cất tấm thiệp mời. Hội nghị, Cung Thanh Thu và Hỏa Linh Kiều đều hiếu kỳ về nội dung của hội nghị. Người khởi xướng là một vị tiên đế tầng 90 đã rời khỏi hắc ngục, nhưng ông ta không phải là phạm nhân, mà là một người lớn tuổi ẩn cư bên trong hắc ngục. Trong thư nói cũng mời rất nhiều tiên đế đỉnh cấp khác. Còn cụ thể nội dung ra sao thì ta không rõ. Diệp Phong giải thích, tiên đế tầng 90, tim Hỏa Linh Kiều đập rộn lên, Nếu đặt ở vũ trụ liệt diễm thời kỳ đỉnh phong, cường giả bậc này thế nào cũng nằm trong số 10 cường giả đứng đầu. Vậy mà hiện giờ, đối phương lại ngỏ lời mời khách khí với Diệp Phong. Điều này chứng tỏ, vị trí của Diệp Phong không hề nhỏ. Bao giờ diễn ra, Hạ Giao tò mò, nàng đường đường là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, ấy vậy mà lại không nhận được thiệp mời của vị tiên đế tầng 90 kia, quả thực có hơi mất mặt. Tháng 6, còn lâu lắm, Diệp Phong cất thiệp mời. Chương 2346, lỗ hổng trong vũ trụ. Hiện giờ tại Thần Châu mới tháng riêng, cách tháng 6 gần cả nửa năm, vậy mà mời sớm tới vậy. Dạ Giao chớp mắt, nàng cũng muốn tham dự. Bỏ qua đi. Hội nghị còn hơn nửa năm mới diễn ra, nên có lẽ không phải chuyện khẩn cấp gì, có khi chỉ là vị tiên đế tầng 90 kia muốn gặp mặt những cường giả khác trong vũ trụ một lần mà thôi. Diệp Phong thuận miệng nói. Chắc vậy, Hạ Giao gật đầu. Trưởng môn, tạm thời thuộc hạ không còn chuyện gì khác, xin cáo lui trước. Cung Thanh Thu chắp tay nói. Lui đi, Diệp Phong gật đầu. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hỏa Linh Kiều nhìn về phía Diệp Phong, tiếp tục săn lùng đám phạm nhân bỏ trốn khỏi hắc ngục sao? Hạ Giao cũng nhìn Diệp Phong. Không phải vội, chỉ e ta phải bế quan một khoảng thời gian. Các ngươi cứ đợi trong tông môn đi, hoặc đi dạo xung quanh cũng được. Diệp Phong nhìn Hỏa Linh Kiều, thân là thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, ngươi có thể lựa chọn một hòn đảo phù không? Nói xong, hắn chỉ lên không trung. Hỏa Linh Kiều ngẩng đầu nhìn. Trên bầu trời Phiêu Miểu Tông có không ít đảo phù không sáng lấp lánh. Có nơi là chỗ ở của nhóm đệ tử mạnh nhất như Mạc Oanh. Có nơi là nơi ở của các trưởng lão, cũng có thể là đảo phong cảnh, trồng đủ loại hoa. Được, Hỏa Linh Kiều gật đầu, nhận y phục và lệnh bài của tông môn mà Diệp Phong vừa chuẩn bị, xong xuôi liền kéo Hạ Giao bay lên không trung, đi chọn đảo phù không. Tại đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay xếp bằng trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền. Bên trong tiểu vũ trụ, ảo ảnh của Diệp Phong hiện lên. Trong lúc năng lượng hư vô chảy cuồn cuộn vào tiểu vũ trụ, hắn tranh thủ thúc đẩy toàn bộ lực lượng của nó nhằm hấp thu số năng lượng này, giúp tiểu vũ trụ mạnh hơn. Dưới sự hỗ trợ của hắn, tốc độ luyện hóa năng lượng hư vô của tiểu vũ trụ nhanh hơn mười mấy lần. Ong, một tiếng ngân vang lên. Diệp Phong liếc mắt về nơi phát ra âm thanh, phát hiện sau khi hấp thu một lượng lớn năng lượng hư vô, tu vi của lục diện tổ hợp tăng vọt, từ tiên đế tầng 10 lên tới tiên đế tầng 15. Tốc độ sáng tạo giống loài mới của nó cũng tăng nhanh không kém. Tương tự, dòng chảy của năng lượng hư vô cũng càng ngày càng nhiều. Đây là một vòng tuần hoàn theo chiều hướng tốt đẹp, Diệp Phong lẩm nhẩm. Hắn quan sát xung quanh, phát hiện đạo kinh đã hoàn thiện tới tầng 63, mấy chương sau, ngay cả tầng 81 cũng đã xuất hiện, ngặt một nỗi lại tàn tạ hết chỗ nói, còn chẳng hề có một ký tự nào. Tốc độ khôi phục của đạo kinh nhanh thật đó, Diệp Phong mừng rỡ. Việc khôi phục đạo kinh là cực kỳ quan trọng. Bởi có nó, các môn đồ Phiêu Miểu Tông có thể dựa theo nguyên thủy áo nghĩa để tu luyện, nhanh chóng gia tăng tu vi của bản thân. Lại có thêm cửu chuyển huyền đan, nên tốc độ đột phá của đệ tử Phiêu Miểu Tông càng thêm chóng mặt. Điểm này dư sức khiến người ta kinh ngạc khó tin. Diệp Phong tiếp tục gia tăng tốc độ luyện hóa năng lượng hư vô của tiểu vũ trụ, sau đó tiến vào trung tâm. Vù vụt, gió ở đây như cuồng phong vũ bão, nhưng gốc trà mộ đạo thất thải vẫn đứng sừng sững, không hề bị ảnh hưởng, tựa như thần mộc trấn áp cả một vùng. Cao 500 thước, Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Mới năm ngoái, gốc trà này cùng lắm cũng chỉ cao tầm chục thước. Ấy vậy mà giờ đã cao tới 500 thước, đã thế vẫn còn đang cao lên. Số lá trà bên trên đã vượt qua 100 vạn, muốn hái bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Ha ha, quả là tuyệt mà. Diệp Phong mừng tới mức khoa tay múa chân. Hơn 100 vạn lá trà ngộ đạo thất thải đã thành thục, dù có uống hàng ngày cũng không hết. Hơn nữa, hiện giờ trà ngộ đạo thất thải còn đang tích tụ năng lượng căn nguyên một cách điên cuồng. Có lẽ, chờ đến khi nó cao tới 1000 thước, chắc sẽ thỏa mãn điều kiện tiến hóa. Thành thục, tiến hóa, đỉnh phong. Hiện giờ, xem như trà ngộ đạo thất thải đã ở giai đoạn thành thục trung hậu kỳ, chỉ cần không ngừng tích lũy năng lượng, chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa. Một khi vượt qua được, đó sẽ là thời kỳ đỉnh phong. Đỉnh phong, đúng là mong chờ mà. Diệp Phong mường tượng một tương lai tươi sáng. Trà ngộ đạo thất thải ở thời kỳ thành thục đã có hiệu quả đến vậy, nếu ở thời kỳ đỉnh phong sẽ mạnh đến mức nào đây? Ôi, hỏng rồi, ta vậy mà quên thỉnh giáo Ngự Linh Thiên Tôn thuật chăm sóc trà ngộ đạo thất thải. Diệp Phong vỗ đầu, thôi, tu vi của ta vẫn đang còn tăng lên, chờ đến lúc đột phá tạo hóa cảnh tầng 70 hẵng đi hỏi Ngự Linh Thiên Tôn về vấn đề này. Diệp Phong chỉ đành làm vậy. Sau đó, hắn bế quan, tu luyện những bí pháp mà Ngự Linh Thiên Tôn truyền lại. Trong đó bao gồm phương pháp tìm ra lỗ hổng vũ trụ. 7 ngày sau, Diệp Phong chậm rãi mở mắt, Nhờ ngộ tính cường đại của bản thân, Diệp Phong luyện thành không ít bí pháp. Hắn tiến hành cảm nhận trạng thái của bản thân, tạo hóa cảnh tầng 66 đỉnh phong, Hỏa Linh Kiều là tiên đế tầng 65. Sau khi nàng gia nhập tông môn, hắn sẽ nhận được tu vi tương tự, vì thế nên năng lượng hư vô từ tiểu vũ trụ mới khiến tu vi hắn nhảy vọt đến vậy. Chỉ cần nỗ lực tu luyện thêm một thời gian nữa là đột phá tạo hóa cảnh tầng 70 rồi. Nỗ lực cái gì, còn chẳng nhanh bằng chiêu mộ một cường giả về tông môn. Diệp Phong cười kha kha. Hắn nhìn gốc trà ngộ đạo thất thải vẫn còn đang phát triển một cách chóng mặt, hái đi 10 vạn lá trà, chia thành 1.000 hộp gỗ, mỗi hộp đựng 100 lá. Vèo, Diệp Phong đặt 1.000 hộp gỗ này ở điện trưởng lão. Chương 2347, lỗ hổng trong vũ trụ TT. Đây là 10 vạn lá trà ngộ đạo thất thải, chia ra 100 phần. Đến cuối tháng, 1.000 môn đồ của Phiêu Miểu Tông đột phá tu vi nhanh nhất sẽ được chia đều số lá trà này. Giọng nói của Diệp Phong vang lên. Mọi người nghe vậy thì hưng phấn không thôi. Ý của Diệp Phong là môn đồ trong tông môn, chứng tỏ không chỉ riêng gì các đệ tử, mà linh thú, chấp sự, trưởng lão, hộ pháp và thái thượng trưởng lão đều nằm trong đó. Nhanh, truyền tin tức ra ngoài. Khi nhận được tin, trên dưới Phiêu Miểu Tông đều khí thế hừng hực. 10 vạn lá trà ngộ đạo thất thải đó. Nếu chia đều, mỗi người 100 lá, không những có thể vừa tăng ngộ tính mà còn tăng khả năng cảm ngộ pháp tắc, tăng cường tốc độ phá cảnh. Mau, cố gắng tu hành. Chúng đệ tử hướng về tháp tu hành và tháp tụ linh, tiến hành bế quan. Trên một hòn đảo phù không, Hỏa Linh Kiều nghe được tin tức từ điện trưởng lão thông qua lệnh bài đeo bên hông, đôi con ngươi mở lớn. 10 vạn lá trà ngộ đạo thất thải. Nàng vỗ đầu một cái, nhớ lại lúc nhìn thấy trà ngộ đạo thất thải, khi ấy gốc trà kia đã cao tới 100 trượng, hiển nhiên là có không ít lá rồi. Tìm cơ hội theo Diệp Phong tới nơi đó kiếm một ít lá trà ngộ đạo, dù sao hắn cũng không thiếu. Hỏa Linh Kiều lén cười. Người khác có thể không biết, nhưng nàng lại rõ ràng hiện giờ trà ngộ đạo thất thải cao tới chừng nào. Tính bình quân, mỗi ngày hái 1 vạn lá cũng không thành vấn đề. Diệp Phong là phú hào của phú hào. Đúng là hâm mộ mà. Hạ Giao có thái độ vừa khiển trách vừa hâm mộ đối với hành động này của Diệp Phong, chỉ hận không thể từ nhiệm vị trí quốc sư của mình ngay. Khi đó, nàng có thể quang minh chính đại đòi trà ngộ đạo thất thải từ Diệp Phong rồi. Trong tiểu vũ trụ, Diệp Phong không để ý tới những thay đổi trong tông môn. Hiện giờ, hắn còn đang niết pháp quyết, thi triển bí pháp mà Ngự Linh Thiên Tôn truyền thụ. Bỗng nhiên, nơi mi tâm của hắn hiện lên ấn ký của Thiên Nhãn, rọi sáng cả một vùng, tiến hành giả soát lỗ hổng trong vũ trụ. Mỗi vũ trụ đều tồn tại lỗ hổng, mà tiểu vũ trụ của ta cũng tương tự. Nếu vậy, lỗ hổng ấy ở đâu? Diệp Phong quan sát xung quanh. Nửa khắc sau, cảnh tượng trước mặt hắn biến thành màu đen, bên trong lơ lửng không ít quầng sáng, có cái to như một hành tinh, nhỏ như cái bát cũng có, số lượng phải đến mấy trăm. Nhiều lỗ hổng vậy sao? Diệp Phong hít một hơi thật sâu. Hắn vốn nghĩ rằng tiểu vũ trụ không tồn tại lỗ hổng, phát triển rất hoàn thiện. Nào ngờ, chỉ mới dùng bí pháp kiểm tra qua đã phát hiện mấy trăm lỗ hổng. Mà lỗ hổng lớn nhất còn to bằng một hành tinh. Phạm vi này không hề nhỏ. Thật là, phải tai nghe mắt thấy mới biết được, tận mắt thấy giật cả mình. Diệp Phong khẽ mắng. Hắn đã hỏi qua Ngự Linh Thiên Tôn, nếu xem vũ trụ như một khí cầu cỡ lớn, thì lỗ hổng vũ trụ chính là điểm tương đối mỏng nằm ở bề mặt vũ trụ. Có nơi lớn, có nơi nhỏ. Nếu công phá ranh giới vũ trụ từ những điểm này sẽ dễ hơn nhiều so với những vị trí khác. Nói như vậy, lỗ hổng vũ trụ có thể tự phục hồi thông qua quá trình phát triển của vũ trụ. Mà vũ trụ của ta cũng đang trong giai đoạn này, cho nên ta có thể thử chủ động ngưng tụ năng lượng hư vô để khôi phục chúng. Diệp Phong lẩm bẩm, nếu không vá mấy lỗ hổng này lại, vũ trụ dễ bị kẻ khác tấn công từ bên ngoài. Mặc dù những kẻ ở ngoại giới chưa tìm ra vị trí chính xác của những lỗ hổng này, nhưng chẳng may mèo mù vớ phải chuột chết, đúng lúc đánh chúng mấy lỗ hổng này thì hỏng chuyện. Rầm rầm, Diệp Phong chủ động tu luyện, kéo theo đó là tiểu vũ trụ tự động hấp thu năng lượng hư vô từ ngoại giới, sau đó bị hắn phân bổ tới lỗ hổng lớn bằng hành tinh kia. Sau nửa ngày, lỗ hổng kéo dài cả 10 vạn dặm này đã được vá lại, trông chắc chắn chẳng khác gì những vị trí khác, rất khó để phá vỡ từ bên ngoài lẫn hai bên. Tiếp tục vá mấy lỗ hổng này thôi. Diệp Phong chủ động tu hành, ngưng tụ vô và năng lượng hư vô, lần lượt xử lý những lỗ hổng vũ trụ. 3 ngày sau, vốn dĩ có tới mấy trăm lỗ hổng, giờ chỉ còn lại một cái. Hiện giờ, Diệp Phong đứng trên mặt ngoài một hành tinh cổ, quan sát trận cuồng phong cách đó khá xa. Nhìn từ xa, đường kính trận cuồng phong kéo dài khoảng 100 thước, phạm vi xung quanh trải dài chừng ngàn dặm. Mà lỗ hổng cuối cùng của tiểu vũ trụ nằm chính giữa trận cuồng phong này, đường kính chừng mấy thước. xoẹt xoẹt, vù vù, tiếng xé rách truyền ra từ trong trận cuồng phong, thi thoảng còn lộ ra mấy chục khe hở vũ trụ, thấy cả thứ nguyên hắc ám bên trong. Đó là thứ nguyên hắc ám ngoài vũ trụ. Chỉ ở trên lớp móng này mới mở được một tầng thứ nguyên hắc ám, rời khỏi tiểu vũ trụ, lang bạt tại ngoại giới bí ẩn. Dựa theo tính toán, chỉ cần uy lực của tiên đế tầng 70 là có thể mở được một tầng thứ nguyên hắc ám thông qua lỗ hổng vũ trụ. Diệp Phong nghiêm túc hẳn lên, vì không biết sau khi rời khỏi tiểu vũ trụ sẽ tới nơi nào, nên hắn vừa mong đợi vừa khẩn trương. Ngự Linh Thiên Tôn từng nói, nơi khởi nguồn vạn vật có một gốc cây thế giới, sản sinh ra vô số vũ trụ. Cho nên, tiểu vũ trụ của ta, ở trên cây đó sao? Đây là vấn đề mà Diệp Phong quan tâm nhất. Hắn thi triển hỗn độn thần quyền, nện ra một khe nứt không gian ở trên mắt bão, nhưng chỉ phát huy uy lực của tiên đế tầng 71. Chương 2348, một vùng hư vô hỗn mang. Loạt xoạt, lớp thứ nguyên hắc ám ở bên trong bị đánh nứt ra, sau đó một lớp sương mù hỗn mang tràn tới, bị Diệp Phong dùng ngón tay út giữ lại. Chỉ một giây sau, khe nứt vũ trụ tự động khép lại. Sương mù hỗn mang, Ngự Linh Thiên Tôn có nói, trong vũ trụ đâu đâu cũng là khí hỗn mang. Vậy chẳng lẽ ngoài kia là biển vũ trụ thật sao? Nếu đúng như vậy, cấp bậc của tiểu vũ trụ cũng chỉ ở tiên đế tầng 66 đỉnh phong. Lỡ như bị các tiên đế tầng 100 phát hiện, chẳng phải lắc nhẹ tay là biến mất rồi à? Diệp Phong hít ngược một hơi. Hai, không đúng lắm. Ta tạo ra tiểu vũ trụ từ bên trong cơ thể. Theo lý thuyết, nó không nên xuất hiện trong biển vũ trụ mới đúng chứ? Diệp Phong lắc đầu, bây giờ có đoán kiểu gì cũng không chứng thực được. Nếu muốn biết tình hình rõ ràng, phải điều động một phân thân đi tra xét. Có lẽ lúc ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó. Diệp Phong lại nện ra một quyền, mở thứ nguyên hắc ám, để lộ ra khoảng không hỗn mang bên ngoài vũ trụ. Một tiếng, vèo, vang lên. Một đạo, phân thân, của Diệp Phong xuyên qua đó. Trong khoảng không hỗn mang, thân ảnh Diệp Phong bất thình lình xuất hiện, là bản thể một đạo phân thân của thần thức. Trong trạng thái bình thường, phân thân này bộc phá được uy lực của tiên đế tầng 70. Phạm vi không nhỏ, không biết là ở đâu, phân thân của Diệp Phong đánh giá vị trí hiện tại của mình. Đứng ở đây, hắn thấy lác đác vài luồng khí hỗn mang. Nếu nhìn ra sau, sẽ thấy một tấm màn ngăn cách khổng lồ, là ranh giới giữa tiểu vũ trụ và vũ trụ bên ngoài. Ầm ầm, một tiếng động nặng nề vang lên. Phân thân của Diệp Phong nhìn về nơi phát ra tiếng động, phát hiện ranh giới lại di chuyển ra phía ngoài một khoảng, tính sơ qua hẳn là 1 mm. Đừng tưởng rằng khoảng cách này nhỏ bé không đáng kể. Trên thực tế, nó tương đương với việc ranh giới dày hơn 1 mm, khiến thể tích lớn hơn, ít nhất phải tương đương với thể tích và năng lượng của một hành tinh cỡ lớn tương ứng. Ầm ầm, tiếng động lúc nãy lại vang lên. Ranh giới của tiểu vũ trụ lại dày hơn 1 mm. Đây là tốc độ tu luyện của ta sao? Nhanh như vậy đã gia tăng bằng toàn bộ năng lượng của một hành tinh cỡ lớn. Chỉ tiếc, nếu so số năng lượng này với tu vi của ta thì chẳng đáng kể. Phân thân của Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn thả thần thức quan sát xung quanh, phát hiện trên ranh giới vũ trụ có một khoảng lõm vào. Mà vị trí này cũng chính là lỗ hổng cuối cùng. Tới gần đó xem đã. Phân thân đè tay lên lỗ hổng vũ trụ, lưu lại một đạo ấn ký, đảm bảo bản thân sẽ không lạc đường. Sau đó hắn bắt đầu phi hành và nghiên cứu khoảng không hư vô này. Nửa ngày sau, phân thân đã đi được một khoảng khá xa, song chẳng bắt gặp vũ trụ hay các tu sĩ khác, vốn không giống với biển vũ trụ trong truyền thuyết. Ngự Linh Thiên Tôn từng nói, mỗi vũ trụ là một điểm sáng. Nếu quan sát từ trong biển vũ trụ, sẽ có cảm giác như đắm mình vào khoảng không mỹ lệ. Nhưng cảnh tượng lúc này lại không giống lắm. Phân thân nhìn quan sát xung quanh. Phía sau là ranh giới của tiểu vũ trụ, còn trước mặt là một khoảng không mù mịt sương mù hỗn mang, vốn không tồn tại thứ gọi là điểm sáng trong vũ trụ. Cho nên, đây không phải là biển vũ trụ. Diệp Phong kết luận, hắn tiếp tục bay về phía xa, đồng thời truyền ký ức về bản thể đang ở vị trí trung tâm của tiểu vũ trụ. Ồ, Diệp Phong nhận được ký ức từ phân thân. Lúc biết tiểu vũ trụ không nằm trong biển vũ trụ, thoạt tiên hắn vui mừng không thôi, nhưng sau đó lại cảm thấy khó hiểu. Không phải biển vũ trụ, vậy chứng tỏ tiểu vũ trụ của ta an toàn. Nhưng nếu ngoài kia không phải là biển vũ trụ, vậy là thứ gì? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Hắn quyết định chờ lúc gặp lại Ngự Linh Thiên Tôn sẽ hỏi thăm về chuyện này. Được rồi, hồi tông thôi. Diệp Phong vá lại lỗ hổng ở vị trí mắt báo, khiến nó trở nên kiên cố hơn, sau đó phong ấn lại, xong xuôi mới quay về bản thể. Lúc này, bản thể của Diệp Phong ở phiêu miểu phong chậm rãi mở mắt, nhìn về phương xa. Cuối cùng cũng về rồi. Diệp Phong lắc cổ, hắn đã để đạo phân thân kia ở lại trong khoảng không hư vô hỗn độn, đang bay về những nơi xa hơn, thi thoảng sẽ truyền về một ít ký ức cho hắn. hy vọng phân thân phát hiện ra được gì đó. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn nghĩ hư vô hỗn độn là nơi là nhiều người không biết tới. Nếu tìm được gì đó, chắc chắn sẽ giúp tu vi hắn tăng vọt. Diệp Phong quan sát tông môn nhà mình. Hỏa Linh Kiều đã chọn ra đảo phù không cho mình, hiện giờ đang ngồi uống trà hàn huyên với Hạ Giao. Cung Thanh Thu đang chủ trì hội nghị. Đa phần các đệ tử tông môn đều đang nỗ lực tu hành, cũng có vài ba đệ tử ngồi câu cá bên linh hồ, nhưng không phải là lười biếng, mà đang hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Bên linh hồ có không ít linh mạch, cho nên linh khí ở nơi này rất nồng đậm, thậm chí còn ngưng tụ thành linh dịch, tạo ra một lượng lớn linh ngư. Nếu câu được linh ngư, có thể đem đổi thành điểm tích phân, qua đó mua cửu chuyển huyền đan. Tông môn vẫn như thường lệ, Diệp Phong khẽ nói, hắn suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên biến mất. Trong tiểu vũ trụ, Diệp Phong xuất hiện gần vị trí của mắt báo, hồi tưởng lại sự tình đã xảy ra. Trước đó, sau khi phá vỡ ranh giới vũ trụ, có thể thu thập được không ít khí hỗn mang. Mà thứ này lại là năng lượng cấp cao, có khả năng gia tăng tốc độ tiến hóa của vũ trụ. Vậy thì, sao ta không hấp thu năng lượng từ nơi đó? Nghĩ vậy, Diệp Phong xuất thủ ngay tắp lự. Ầm ầm, khi lỗ hổng ở vị trí trung tâm mắt báo bị Diệp Phong mở ra, khoảng không hư vô hỗn độn xuất hiện. Diệp Phong tận lực hút vào, lấy được không ít khí hỗn độn từ bên ngoài, truyền vào tiểu vũ trụ. Chương 2349, mô phỏng ngoại vực chi môn. Mỗi một luồng khí hỗn độn này đều có khả năng tạo thành một cường giả tiên cảnh. Chỉ tiếc số lượng có hạn, Diệp Phong cau mày, khe nứt vũ trụ tự động khép lại. Từ lúc mở ranh giới đến khi hấp thu mấy vạn sợi khí hỗn độn, sau đó khe nứt vũ trụ tự động khép lại, toàn bộ quá trình không quá 3 giây. Hoàn thành không ít việc trong khoảng thời gian ấy, cũng được xem là rất nhanh rồi. Muốn thường xuyên hấp thu khí hỗn độn thì phải để lỗ hổng này luôn trong tình trạng mở. Diệp Phong nghĩ thầm, nhưng hắn nên làm thế nào đây? Cũng đâu thể ngày nào cũng đánh vào lỗ hổng vũ trụ, lợi dụng khả năng tự lành của vũ trụ mà hấp thụ khí hỗn độn của ngoại giới. Hiệu suất của phương pháp này quá thấp. Khi tiểu vũ trụ dần mạnh lên, uy lực cần thiết để phá vỡ lỗ hổng vũ trụ cũng sẽ tăng. Hiện tại cần thực lực của tiên đế tầng 70. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ là tầng 80. Lúc Diệp Phong đột phá cảnh giới tiên đế tầng 100, nếu không có thực lực của nửa bước thiên tôn, thì chưa chắc phá được lỗ hổng. Tóm lại, vũ trụ càng mạnh thì lỗ hổng vũ trụ cũng sẽ càng mạnh. Phải rồi, Diệp Phong nhớ tới tinh hệ bí ẩn nằm trong vũ trụ song song kia có tồn tại ngoại vực chi môn, nhưng chỉ có vào mà không thể ra, có thể mô phỏng lại được. Được rồi, ta lại phải bế quan. Diệp Phong quay về Phiêu Miểu Tông. Tại tinh hệ bí ẩn nọ, khi đặt chân đến đây, Diệp Phong phát hiện nơi này lại xuất hiện thêm mấy sinh linh ngoại vực, yếu nhất cũng ở tiên cảnh, mạnh nhất là tiên tôn đỉnh phong. Xem ra, chỉ cần từ tiên cảnh trở lên là đã có thể ngao du trong vũ trụ. Chỉ có điều, những tu sĩ cỡ này cũng chẳng khác gì pháo hôi cả. Chỉ có tiên đế mới được xem là cường giả. Diệp Phong nghĩ thầm trong bụng. Hắn đáp xuống cạnh ngoại vực chi môn, dung nhập vào cánh cổng lớn này, tiến hành nghiên cứu trận văn bên trong. Nửa canh giờ sau, khó quá rồi, chẳng có đầu mối nào cả. Diệp Phong cau mày, trận văn trên ngoại vực chi môn cực kỳ khó học, dấu ngộ tính của hắn không hề yếu, nhưng vẫn không lý giải được sự huyền ảo bên trong. Xem ra, phải uống tách trà vậy. Diệp Phong tự rót cho mình một tách trà ngộ đạo thất thải. Sau khi uống xong, ngộ tính tăng lên không ít, vì thế hắn tranh thủ nghiên cứu trận văn của ngoại vực chi môn. Đồng thời, hắn còn gia tốc thời gian. Sau khi gia tốc 1000 lần, hắn ở đây 1 năm, tương đương với bên ngoài 1000 năm. Nhất định phải học được trận văn ở đây, dù chỉ học được bề nổi. Diệp Phong nghiêm túc đưa ra quyết định. Thời gian dần trôi, hạ tuần tháng riêng, trước ngoại vực chi môn. Sau nửa tháng bế quan, cuối cùng Diệp Phong cũng chậm rãi mở mắt, sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt. Cuối cùng cũng có tiến triển, Diệp Phong thở ra một hơi. Vật liệu để tạo ra ngoại vực chi môn là một loại thiết màu trắng, tên gọi bạch nham hư không thiết, có khá nhiều tại tinh hệ này, chắc phải gần 2 vạn cân. Xong, thứ này lại phân bố dày đặc, dù gần tới 2 vạn cân, nhưng thể tích cộng lại chỉ tương đương một cái chậu rửa mặt. Nửa khắc sau, Diệp Phong tìm thấy mấy chục khối bạch nham hư không thiết, cộng lại không chênh lệch so với kích cỡ chậu rửa mặt thường dùng là bao. Đi thôi, hắn xé rách hư không, quay về Phiêu Miểu Phong, sau đó tiến vào tiểu vũ trụ, đứng lơ lửng gần mắt báo, cách nhau chỉ tầm mấy trăm thước. Tiến hành luyện chế. Diệp Phong đặt toàn bộ bạch nham hư không thiết ở trước mặt, hòa tan bằng đạo hỏa, biến chúng thành chất lỏng màu trắng lớn, kích cỡ bằng một cái chậu, thoạt nhìn trông chẳng khác gì nham thạch nóng chảy, chỉ có điều loại nham thạch này lại có màu trắng. Ngưng. Sau khi niệm pháp quyết, bạch nham hư không thiết ở thể lỏng dần trở nên thuần túy, tạp chất bên trong cũng được loại bỏ, dần ngưng kết thành hình dáng bệ cổng vòm màu trắng. Đường kính của bệ cổng vòm chừng nửa thước, chiều cao của cổng vòm không quá nửa thước. Nếu nhìn qua, trông nó chẳng khác gì một cánh cửa thu nhỏ bỏ túi cả. Diệp Phong lấy tay thay cho đại đao, tiến hành khắc họa lên cổng vòm vẫn chưa ngưng kết hoàn toàn. Trận văn mà hắn khắc họa đã được tinh giản hóa dựa theo trận văn bí ẩn trên ngoại vực thiên môn tại vũ trụ song song kia. Lại nửa ngày trôi qua, cuối cùng cánh cổng vòm màu trắng cũng được khắc kín trận văn, được Diệp Phong cố định tại mắt báo, hợp thành một thể với tiểu vũ trụ. Loạt xoạt, khi cả hai hợp nhất với nhau, khoảng không bên trong cánh cổng vòm màu trắng đột nhiên nứt ra một khe rãnh theo đường thẳng, dài khoảng một thước, chỗ rộng nhất là ba tấc. Nhìn từ xa, trông hệt như một con mắt nằm dọc. Cuối cùng cũng hoàn thành, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dựng xong ngoại vực chi môn ở tiểu vũ trụ, khí hỗn độn dần dần bị hút vào tiểu vũ trụ thông qua cánh cổng, bị ý thức của tiểu vũ trụ luyện hóa để gia tăng sức mạnh. Tốt lắm, Diệp Phong gật đầu, nếu đặt giả thiết có sinh linh xâm phạm tiểu vũ trụ thông qua ngoại vực chi môn, hắn sẽ là người biết đầu tiên và quyết định tiêu diệt hay lưu đày đối phương. Có thứ này, tốc độ tu luyện của ta cũng sẽ tăng lên không ít, giúp ta nhanh chóng đột phá cảnh giới. Diệp Phong thầm thì, sau đó quay người rời đi. Tại Phiêu Miểu Phong, hiện giờ đã gần đến cuối tháng, Diệp Phong đến hòn đảo phù không của Hỏa Linh Kiều, tìm nàng và Hạ Giao. Đi thôi, tiếp tục săn lùng đám phạm nhân vượt hắc ngục. Được, tổ đội ba người cứ vậy mà lên đường. Trưởng môn, chờ ta với. Hồ Phi Phi chui ra từ Phiêu Miểu Phong, ôm chặt cổ Diệp Phong, sống chết không chịu buông tay. Được rồi, người cũng đi cùng đi. Diệp Phong bất đắc dĩ, chỉ đành để Hồ Phi Phi cùng đồng hành. Chương 2350, mô phỏng ngoại vực chi môn TT. Đi được nửa đường, người vậy mà cũng sở hữu thân thể bất diệt. Mặc dù tu vi của Hồ Phi Phi không cao, nhưng thiên phú của nàng lại khiến Hỏa Linh Kiều phải mở to mắt mà nhìn. Chẳng lẽ ngươi cũng có? Hồ Phi Phi cau mày. Đương nhiên, Hỏa Linh Kiều gật đầu với vẻ đắc ý. Nói như vậy, nhóm chúng ta là tiểu cường đánh mãi không chết rồi. Hồ Phi Phi che miệng cười trộm. Đúng vậy, Hỏa Linh Kiều gật đầu. Hiện giờ nàng đã trở thành môn đồ của Phiêu Miểu Tông, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bằng hữu với Hồ Phi Phi mà thôi. Nửa ngày sau, trên một tinh hệ viễn cổ. Giết, lần này, Hạ Giao không ra mặt, mà chỉ có Hồ Phi Phi và Hỏa Linh Kiều lên sàn, chém giết mấy gã phạm nhân vượt hắc ngục đang trốn chui trốn lủi trong một tòa thành cổ. Nửa ngày sau, tổ đội ba người đáp xuống một hàng tinh trôi nổi trong giải ngân hà thần bí, phát hiện không ít phạm nhân viễn cổ, lập tức thay trời hành đạo, tiễn chúng về trời. Những phạm nhân dưới cảnh giới tiên đế tầng 70 đều sẽ bị Hỏa Linh Kiều và Hồ Phi Phi liên thủ tiêu diệt. Còn những kẻ vượt quá tiên đế tầng 70 sẽ do Hạ Giao phụ trách. Diệp Phong chịu trách nhiệm hấp thu ác niệm của bọn chúng. Về phần năng lượng nhục thân và năng lượng pháp tắc của đám phạm nhân này sau khi bị đánh nổ thì bị Hồ Phi Phi cắn nuốt. Chẳng mấy chốc, nàng đã đột phá cảnh giới tiên đế tầng 50. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Diệp Phong đã phá vỡ bình cảnh, bước vào tạo hóa cảnh tầng 67. Hiệu quả rõ rệt thật. Diệp Phong nhìn kết tinh ác niệm ở trong lòng bàn tay, phát hiện thứ này đã mọc mầm, nơi đỉnh chóp nhô lên một nụ hoa lớn cỡ hạt đậu nành. Không lâu nữa nụ hoa này sẽ nở rộ. Ngươi là tộc nhân của tộc thôn phệ à? Vậy mà có thể đột phá nhờ năng lượng. Mấy cường giả khác sau khi đột phá đến cảnh giới tiên đế tầng 33 đều không cần tới năng lượng nữa. Hỏa Linh Kiều nhìn Hồ Phi Phi với ánh mắt kinh ngạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.